Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, Tô Tịch vẫn sống đặc biệt tự tại. Thoát khỏi Tô gia, cô cảm thấy như đã thoát khỏi một gông cùm trói buộc. Trong căn tin trường, cô nghe các bạn bàn tán rằng cô tiểu thư Tô gia mới chuyển trường đã bị tai nạn. Không biết có thể tham gia kỳ thi đại học không? Tô Tịch vãn nghe xong, khẽ nhếch khóe môi, một khi con tiểu quỷ vẫn còn bám theo Tô Diệu Văn, thì những chuyện xui xẻo sẽ ngày càng nhiều. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thi đại học. Hai ngày thi, Tô Tịch vãn đều có bạn thân Kiều Phỉ Nghiên đi cùng. Thời tiết tháng 6 oi bức, Tô Tịch vãn khuyên Kiều Phỉ Nghiên đưa cô đến trường thi rồi về. Nhưng cô bạn không chịu, cứ đứng ngoài cổng trường giống như những phụ huynh khác, chờ đợi cô, khuyên giải không được. Tô Tịch vãn đành vẽ ngay tại chỗ một lá bùa mát lạnh cho Kiều Phỉ Nghiên. Vừa nhận bùa, Kiều Phỉ Nghiên đã cảm thấy một luồng khí mát lạnh ùa đến, xua tan cái nóng bức xung quanh. Kiều Phỉ Nghiên thầm cảm thán lá bùa này thật hữu dụng, nhưng trong lòng lại tiếc nuối. Đáng lẽ ra phải nhờ vãn vãn vẽ thêm vài lá để bán ở cổng trường, chắc chắn sẽ đắt như tôm tươi. Dù sao, dưới cái nắng gay gắt như thế này, rất nhiều phụ huynh vẫn không đành lòng rời đi. Tấm lòng của cha mẹ thật đáng quý, tất cả đều vì con cái. Hai ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Tô Tịch vãn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chút được gánh nặng nghìn cân. Cuối cùng cô cũng không cần phải vùi đầu vào sách vở, bài tập nữa. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Kiều Phỉ Nghiên nhìn cô bạn thân với vẻ mặt nghiêm túc. Vãn vãn, thi xong rồi, cậu có nên vẽ thêm bùa và làm thêm thuốc không? Nhất là thuốc viên, chúng ta còn nợ Linh Vân Quan một đống đơn hàng đó. Tô Tịch vãn nghe xong thì bất đắc dĩ. Hai ngày nữa tớ sẽ vào sâu trong rừng để hái thuốc. Hái xong tớ sẽ luyện chế thuốc viên luôn. Cậu nói với vị quan chủ của Linh Vân Quan một tiếng nhé. Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ mình còn muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cơ. Nhưng đúng là thời gian trước bận ôn thi nên đã lỡ rất nhiều đơn hàng. May mắn là các khách hàng đều quen biết, biết cô bận thi cử nên chủ động chờ đợi. Từ hôm đó, Tô Tịch vãn lại bắt đầu cuộc sống bận rộn với việc hái thuốc và luyện chế thuốc viên. Một mình cô mang theo túi đồ nghề, lầm lũi đi sâu vào rừng núi. Ánh mắt cô vừa tập trung vừa sắc bén, không bỏ sót bất kỳ loại thảo dược nào có thể dùng được. Trong lúc hái thuốc, Tô Tịch vãn cũng đồng thời tu luyện. Linh khí trong rừng núi vốn dồi dào hơn trong thành phố. Việc luyện chế thuốc viên tiêu hao rất nhiều linh khí, thế nên cô vừa hái thuốc vừa tu luyện, đồng thời luyện chế đan dược. Việc tận dụng tối đa linh khí trong cơ thể giúp tốc độ luyện chế của cô nhanh hơn hẳn. Dù vậy, khi cô trở lại kinh thị cũng đã là chuyện của nửa tháng sau. Tô Tịch vãn giao số thuốc viên đã bào chế được cho Kiều Phỉ Nghiên, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày để tinh thần và thể xác được thư giãn. Nào ngờ, sáng sớm hôm sau, Tô Tịch vãn vừa kết thúc buổi tu luyện buổi sáng, định đi ngủ bù thêm một lát thì một hồi chuông điện thoại dồn dập vang lên. Tô Tịch vãn lơ mơ cầm điện thoại, bấm nút nghe, đầu dây bên kia là giọng cô Trương. Cô vẻ rất gấp gáp. Tịch vãn à, em đến trường ngay đi. Kết quả thi đại học có rồi. À, vâng, thưa cô. Tô Tịch vãn nghe xong, đại não dần dần tỉnh táo lại. Kết quả thi đại học đã công bố rồi à? Cô suýt nữa quên mất. Tô Tịch vãn định mở điện thoại ra tra điểm, nhưng rồi lại nghĩ đằng nào đến trường cũng biết, nên lười tra nữa. Cô không quá lo lắng, vì cảm thấy bài thi lần này khá tốt, việc đỗ vào trường kinh đại là điều chắc chắn. Tô Tịch vãn vệ sinh cá nhân, ăn qua loa bữa sáng rồi vác cặp sách đến trường cấp 2 kinh thị. Vừa đến gần cổng, cô đã thấy một tấm bảng đỏ nổi bật. Khóe miệng cô khẽ giật giật. Thôi, thế này thì khỏi cần cha cũng biết điểm rồi. Trên tấm bảng đỏ bắt mắt ấy viết: chúc mừng em Tô Tịch Vãn đã trở thành thủ khoa kỳ thi đại học. Tổng điểm 748, 748. Tô Tịch Vãn nhìn con số, thầm nghĩ, hai điểm kia biến đi đâu mất nhỉ? Bài văn bị trừ điểm à? Trừ những hai điểm sao? Chợt, khi Tô Tịch Vãn còn đang ngẩn ngơ, điện thoại của cô Trương lại gọi đến. Tịch Vãn, em đến trường chưa? Tô Tịch Vãn, em đến rồi cô à, em đang ở cổng trường. Cô Trương nghe xong, cười nói với cô, Tịch Vãn, lần này em lại làm rạng danh trường mình rồi. À mà này, em đến văn phòng một chuyến, đài truyền hình muốn đến phỏng vấn em. Tịch Vãn, đừng từ chối nhé, đây là cơ hội tốt để quảng bá cho trường mình đấy. Vốn định từ chối, nhưng nghe cô Trương nói vậy, Tô Tịch Vãn đành bất đắc dĩ đồng ý, cô không muốn quá nổi bật. Nhưng cô Trương vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, nên cô không đành lòng từ chối yêu cầu của cô ấy. Cách Trương